Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 148, thân ngoại hóa thân. Ở cái kia tiên đài thần hỏa trung ương, chìm nổi lấy một viên trứng thần vàng óng. Tiên đài bên trên thần hỏa nhảy lên, sáng chói chói mắt, thần thoại thời đại Linh Bảo Thiên Tôn đầu lâu hóa thành một hành tinh cổ. Nó xương trán tiên đài hùng vĩ vô biên. Nội bộ có một loại kỳ dị chất lỏng, sáng chói mà óng ánh, giống như hỏa diễm, nhảy chập chờn, đem trứng thần bao phủ ở bên trong. Ngay tại nở, to lớn chí tôn tiên đài bên trên, cũng chỉ có cái này một vũng đầm nước, ánh sáng bắn ra bốn phía, không chú ý căn bản nhìn không ra, tưởng lầm là hỏa diễm, mà cái này một vũng tiên dịch cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem cái kia hoàng kim trứng ngâm ở trong. Đó, đây là tiên đài bên trên còn sót lại thần dịch, khẳng định là kinh thế cấp, có thần hiệu khó tin, bây giờ lại bị đầu này lão kim ô chiếm cứ, dùng để nở nó biến thành trứng thần. Cái kia toàn thân ô vũ lấp lóe hỏa nha, đang trông nom viên kia hoàng kim trứng thần, như không muốn rời đi nửa bước. Đầu kia hỏa nha, tu vi đã ở đại thánh đỉnh cao nhất, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành chuẩn đế. Hỏa Tang Tinh, bị kim ô tộc chiếm lĩnh, thực lực xác thực phi phàm. Tử vi cổ tinh bên trên cái kia kim ô, là được đến từ Hỏa Tang Tinh, mà ở trên địa cầu thời kỳ cổ, kim ô tộc người sắp thành đạo thập đại dòng dõi. 10 tôn đại thánh giết vào địa cầu, bị đại thánh đại dịch bắn giết 9 cái, chỉ có một đầu thoát đi. Bởi vậy có thể thấy được, Hỏa Tang Tinh thực lực rất phi phàm. Cái kia lão kim ô nghịch sống hai đời, thế này hóa thành một viên trứng thần, ở Linh Bảo Thiên Tôn tiên đài hấp thu tạo hóa, đằng sau càng là bắt được cơ hội, độ kiếp thành đế, chỉ tiếc gặp Diệp Phàm, thành đế cũng là bi ai nhất một tôn yêu đế, mà bây giờ, đầu này lão kim ô, hóa thành trứng thần, xuất hiện ở Nam Cung Trấn trước mặt, nếu là không có điểm ý nghĩ, vậy liền rất xin lỗi người, hiện tại thế nhưng là thời cơ tốt nhất. Đầu này lão kim ô, hóa thành trứng thần, nằm ở suy yếu nhất trạng thái. Nam Cung Trấn lặng yên không một tiếng động bắt đầu đem ngày bình thường luyện chế 30 mấy tòa. Vô thủy đại đế không chọn vẹn đế trận cùng hư không đại đế không chọn vẹn đế trận đánh vào dưới mặt. Đất, đầu kia hỏa nha, đang ngủ say, suy nghĩ viển vông, hoàn toàn không có chú ý tới có người xâm nhập nơi đây. Đã âm thầm bày ra vô thượng trận văn, lấy nó đến gần vô hạn chuẩn đế thực lực. Hành tinh cổ này, hoàn toàn không có sinh linh dám tiếp cận nơi này. Bởi vậy, nơi đây không có cái gì phòng hộ bày ra. Đầu này hỏa nha đại thánh, rất tự phụ. Cái này lão kim ô, cũng là rất có quyết đoán. Cũng dám lấy một thân chuẩn đế cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi hóa thành một cái trứng thần. Nghĩ thai nghén mấy ngàn năm, lại tu luyện từ đầu, có thể nói là gan lớn đến cực điểm, mà phía sau còn để hắn thành công chứng đạo, bố trí tốt đại đế không chọn vẹn đế trận, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, lấy cam đoan không có sơ hở nào. Đi tới thiên binh cổ tinh, Nam Cung Trấn liền định mưu tính cái này miếng lão kim ô biến thành chứng thần. Như thế cơ hội tốt, quả thực chính là trời ban. Nam Cung Trấn một nháy mắt nổi lên, mi tâm tiên quang mãnh liệt, đại đế không chọn vẹn đại trận phong thiên tỏa địa, long văn hắc kim đỉnh bay ra, bộc phát vô thượng đế uy trấn áp tất cả. Hắn luân hải bên trong cây sen xanh kia, cùng miếng đồng xanh cùng nhau bay ra, tỏa ra trong suốt tiên quang, dẫn dắt 30 mấy tòa không chọn vẹn đế trận, vô cùng kinh khủng. Ai, ngủ say hỏa nha đại thánh đột nhiên bừng tỉnh, trên thân bộc phát càn quét thiên địa khí tức. Đáng tiếc, tất cả đều là phí công. Ở nó chuẩn bị xuất thủ một khắc đó, Nam Cung Trấn đã tiến vào thần cấm, phát động bí chữ giai, bộc phát thực lực khủng bố, thôi động long văn hắc kim đỉnh, nháy mắt chấn sát mà tới. Nam Cung Trấn toàn lực thôi động đế binh, long văn hắc kim đỉnh nháy mắt khôi phục, chấn áp tất cả, đánh ra vô thượng đế uy. Không, hỏa nha đại thánh hoàn toàn bất lực phản kháng. Nháy mắt bị xóa bỏ nguyên thần, chỉ để lại một bộ thi thể khổng lồ, thiên binh cổ tinh. Vào thời khắc ấy, toàn bộ sinh linh đều cảm thấy đến từ linh hồn rung động, vạn phần hoảng sợ, giống như tận thế tiến đến. Đế uy, thiên binh cổ tinh bên trên cái kia hai tôn đại thánh hoảng sợ nhìn xem hồng hoang sơn mạch chỗ sâu. Cái kia cỗ kinh khủng đế uy chính là từ cái này bên trong truyền tới. Nơi đó có đế giả xuất thế sao? Mà bên ngoài vô tận trong dãy núi, toàn bộ sinh linh đều bị cái kia cỗ đế uy cho ép tới quỳ trên mặt đất, không dám động đậy, tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp. Viên kia tắm rửa thần hỏa, ngâm tiên dịch màu vàng trứng thần, bộc phát sáng chói tiên quang, muốn xé rách đại trận chạy trốn. Đông, Long Văn Hắc Kim đỉnh trấn áp mà xuống. Đế uy tuyệt thế, ngàn vạn sợi đế đạo thần hà khủng bố vô biên. 30 mấy tòa không trọn vẹn đế trận bộc phát vô lượng tiên quang. Cấm phong cửu thiên thập địa, miếng đồng xanh cùng sen xanh rủ xuống vô tận ánh sáng xanh, cùng một chỗ trấn áp viên kia trứng thần. Mặc cho cái này miếng trứng thần cổ tay thông thiên, lúc này cũng bị Nam Cung trấn áp thô bạo. Trứng thần kịch liệt phản kháng, bộc phát ra vô lượng màu vàng tiên quang, đối kháng đế binh cùng đế trận. Nơi này bộc phát khó có thể tưởng tượng đối kháng, toàn bộ thiên binh cổ tinh đều đang dao động, vô số tu sĩ lòng người bàng hoàng, đông đảo cổ thánh ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía hồng hoang sơn mạch. Xoát, Long Văn Hắc Kim đỉnh bộc phát, đem trứng thần nuốt vào. Nam Cung Trấn cũng tiến vào Long Văn Hắc Kim đỉnh bên trong. Đế binh nội bộ như là một phương tiểu thế giới, tinh hà lượn lờ, hỗn độn tiên quang mông lung. Trứng thần đang không ngừng bộc phát tiên quang, kịch liệt giãy giụa, muốn chạy trốn. Nam Cung Trấn mi tâm hỗn độn chân linh phân thân đi ra, nháy mắt tiến vào trứng thần bên trong. Vị đại đế này cấp phân thân lần thứ nhất xuất hiện, còn may là ở đế binh trong không gian, có đế binh cùng đế trận trấn áp, không có bất kỳ cái gì khí tức tiết lộ. Đáng chết, ngươi là ai? Trứng thần bên trong đối mặt Nam Cung Trấn xông tới phân thân, lão Kim Ô giận dữ. Hắn thế nhưng là người sắp thành đạo, lúc đầu hóa thần chứng, tích lũy xuất thế chứng đạo, không nghĩ tới vậy mà tại loại thời khắc mấu chốt này bị người đánh lén trấn áp chứng thần, còn xâm nhập chứng thần bên trong. Người giết ngươi. Hỗn độn chân linh của Nam Cung Trấn phân thân lạnh lùng vô cùng. Làm càn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thối lui, ta tha cho ngươi một mạng. Lão Kim Ô nguyên thần tỏa ra vô lượng tiên quang, hướng Nam Cung Trấn đè xuống. Mặc dù nó nhìn rất kiên cường, nhưng trong lòng lại rất không chắc. Thế gian này làm sao lại đột nhiên xuất hiện một tôn đại đế? Nó trong lòng rất nghi hoặc. Rõ ràng thế này còn không người chứng đạo. Chẳng lẽ là viễn cổ còn sống sót? Nó biết, hôm nay có lẽ có kiếp nạn. Hóa thành chứng thần, một thân thực lực cùng đạo được không ở đỉnh phong, đối mặt một tôn hư hư thực thực đại đế nhân vật, làm sao có thể quyết đấu? Hỗn độn chân linh phân thân đưa tay đánh ra hỗn độn tiên quang, trấn áp lão Kim Ô nguyên thần. Chứng thần bên trong bộc phát đại đối quyết, đại đạo tràn ngập, tiên quang sáng chói. Rất nhanh, kịch liệt chấn động chứng thần bình tĩnh lại. Dù cho lão Kim Ô là người sắp thành đạo, nhưng lúc này là nó suy yếu nhất thời điểm, hoàn toàn ngăn không được hỗn độn chân linh phân thân trấn áp. Một nắm đấm lớn nhỏ Kim Ô bị hỗn độn chân linh phân thân phong ấn. Đây là lão Kim Ô nguyên thần, hỗn độn chân linh phân thân ra chứng thần, trở lại Nam Cung Trấn thức hải. Nhìn xem viên kia mất đi nguyên thần chứng thần, Nam Cung Trấn tay khẽ vẫy, đem chứng thần hút tới. Sau đó ra Long Văn Hắc Kim đỉnh, chứng thần tới tay, Nam Cung Trấn đỉnh đầu Long Văn Hắc Kim đỉnh, xếp bằng ở cái này thiên tôn tiên đài bên trên, phân ra một sợi nguyên thần, sau đó đánh ra một giọt chân huyết, dung nhập chứng thần bên trong. Cái này miếng chứng thần chính là lão Kim Ô một thân đạo hạnh biến thành. Nam Cung Trấn làm như thế là được chiếm cái kia lão Kim Ô tạo hóa. Nam Cung Trấn một sợi nguyên thần cùng một giọt chân huyết dung hợp, tiến vào chứng thần bên trong, thay thế lão Kim Ô nguyên thần, sau đó dựng dục ra đến Kim Ô, liền chỉ có thể là Nam Cung Trấn một tôn hóa thân. Sau đó lấy ra bị hỗn độn chân linh phân thân cho trấn áp phong ấn lão Kim Ô Nguyên Thần. Hèn hạ kẻ đánh lén. Thả ta ra, ta chính là tương lai yêu đế. Chấm ngoặc kép, lão Kim Ô chửi ầm lên. Thần thái điên cuồng, nó hoàn toàn không nghĩ tới. Hoàn mỹ như vậy mưu tính. Hôm nay vậy mà gặp nạn. Nam Cung Trấn đỉnh đầu Long Văn Hắc Kim đỉnh tiên quang sáng chói. Đế trận trấn áp tất cả. Hai bên kết hợp, nhường lão Kim Ô hoàn toàn không có chỗ thủng phong ấn khả năng. Nam Cung Trấn không để ý đến điên cuồng mắng to lão Kim Ô Nguyên Thần, mà là thi triển thôn thiên ma công, luyện hóa thôn phệ lão Kim Ô Nguyên Thần. Cái này thế nhưng là một tôn chuẩn đế cửu trọng thiên đỉnh phong người sắp thành đạo Nguyên Thần. Thắng qua trăm vị đại thánh bản nguyên, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.